Liêu trai hiện đại truyền kỳ, chương 45, mây đã chọn sự ra đi, góc truyện audio.com, một toán áo đen đuổi theo một cô gái vào đường hè mọ đánh nhau khiến người đi đường chạy toáng loạn. Tiểu thư, hãy theo chúng tôi về, ta không về, rõ chưa, thế này chưa đủ nhục sau còn về ngôi nhà đáng ghét đó. Nhưng tam thiếu gia bảo, ta không quan tâm, nói với anh ấy là ta tự lo được, tiểu thư, Nguyệt Nhi nhất quyết không theo thuộc hạ về, cô bỏ chạy nhưng rồi lại bị bắt. Ngay lúc đó Nhất Lang tình cờ xuất hiện, cô vùng ra nép vào phía sau anh hai, nói với họ em không muốn về, được rồi, nếu không về thì tới chỗ anh, không được lang thang ngoài đường. Cũng được, tới lúc này bọn thuộc hạ mới không bắt Nguyệt Nhi nữa. Vì dù gì Nhất Lang cũng là chủ của họ, là anh trai của Nhất Nguyệt. Họ cúi chào anh rồi đi, lúc này, Nguyệt quay qua Nhất Lang, rất vui, cô ôm chầm lấy anh, tưởng anh bỏ mặc em luôn chứ, em rất nhớ anh đó. Lớn rồi còn giở trò bỏ nhà đi, theo anh về đi, cô buông anh ra, bướng bỉnh phản đối, nhất quyết không chịu về. Em không về đó đâu, nơi đó làm em thấy ghê tởm, em, tới chỗ anh được không, em không biết chỗ nào để đi nữa cả, chỗ nào cũng bị anh ba tới phá cả, được thôi, nhưng không được bỏ nhà đi nữa. Nhất Nguyệt vừa nghe xong, nhảy dựng lên, em hứa mà, Nguyệt Nhi thương nhất, nể nhất và nghe lời nhất lúc nào cũng là Nhất Lang. Trong lúc này, người cô có thể tin tưởng cũng chỉ có anh mà thôi. Cũng không trách vì từ bé tới lớn cô luôn bám theo Nhất Lang. Còn Nhất Phong thì tối ngày đàn đúm, đánh nhau. Sau khi tai nạn xảy ra thì Phong lại càng sống khép kín. Mọi việc trong nhà cô hỏi qua Nhất Lang rồi mới nói với mẹ. Trước nay, cô tưởng mình là thiên kim cành vàng lá ngọc, cuối cùng chỉ là con cóc ghẻ, làm sao chịu nổi kích động này. Nhất Lang và Nguyệt Nhi vừa về thì thấy Mây đem hành lý đi. Anh chạy đến bên cạnh ngăn cản, em muốn đi đâu, Mây lạnh nhạt trả lời, về nhà, về Senbi ư, nhà em là đây, nếu không thích em có thể đến trình ra, sao phải về tận Senbi. Nhất Lang vịn bờ vai Mây, cô nhóc gạt tay ra và nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Em mệt mỏi rồi, em không muốn gặp mặt cha em nữa, em không thích nghe mệnh lệnh của ông ta nữa. Chỉ có rời đất nước này mới được yên thân thôi, có nghĩa là, em thà ra đi cũng không muốn kết hôn với anh. Nhất Lang bấu mạnh vào vai Mây, cô vẫn nhìn anh, cái nhìn thẳng, kiên quyết, không, tại sao chứ, tại Nhất Phong à, phải, em tưởng mình có thể, nhưng em không thể, em không quên được anh ấy, em không muốn thấy anh ấy bên cạnh người con gái khác, em cũng không thể sống thản nhiên như không, em không làm được, em và Seo sẽ quay về Senbi, quay về với cuộc sống trước đây của mình. Nhất Lang bất chợt nắm lấy tay cô nhóc, anh không cho em đi. Một giọng nói khác thình lình vang lên từ phía sau, và ngay sau đó Nhất Lang cảm nhận một vật cứng chạm vào phía sau gáy, lạnh toát. Vô ích thôi, Seo, cô chĩa súng vào Nhất Lang để cho Từ Du thản nhiên ra xe. Nhất Lang quay lại nhìn Seo, một chút ngạc nhiên, một chút khó chịu. Seo, cô phản ông trình, Seo vẫn chĩa súng vào Nhất Lang, vừa cười nhạt rồi nói. Tôi hành động cho chính tôi và cho Mây La, tôi không có ông chủ, cô ấy là của tôi. Không phải của anh, Nhất Lang nói, vừa đe dọa, vừa như một lời hứa. Hãy nhớ là hôm nay cô đã chĩa súng vào tôi. Seo, nếu tôi không có được Tử Du, thì cô cũng không. Bởi vì cô ấy nhất định sẽ không theo cô rời khỏi đây. Seo cười rồi lắc đầu như giễu cợt Nhất Lang. Vì anh à, đừng mơ. Seo cất súng vào và ra xe cùng Mây La. Nhất Lang nhìn theo, nắm chặt nắm đấm. Góc truyện audio.com. Vào giờ này ngày mai, Seo sẽ cùng Mây rời khỏi thành phố này, đất nước này. Đối với Seo, chỉ cần Mây và Nhất Phong không ở bên nhau thì vấn đề của Seo cũng trở nên đơn giản vô cùng. Sẽ có kẻ khác có thể khiến Mây hạnh phúc, người đó phải là Seo. Đợi đến lúc thích hợp, Seo sẽ nói cho Mây biết. Mình thật sự là ai? Seo, tôi muốn đi thăm một người. Mây nhìn qua Seo rồi nói. Nhất Phong, Mây lắc đầu, không, để làm gì chứ, vậy thì ai? Kim lão gia, ông ấy đã đối xử với tôi rất tốt, giờ ông ấy lại ra nông nỗi này. Tôi muốn trước khi đi nói một lời tạm biệt, nhưng tôi không muốn gặp mặt Phong. Cô giúp tôi nhé. Họ nhìn nhau một lúc rồi Seo gật đầu. Được, Seo cho xe tới bệnh viện. Cô ta gây chú ý cho Phong để hắn tưởng Seo được lệnh ông trình tới hãm hại lão Kim và đuổi theo Seo ra ngoài. Sau khi chắc chắn Nhất Phong đã ra ngoài, Mây mới vào trong. Lão Kim nằm đó, con người uy nghiêm phong độ đó giờ nằm im lìm bất động. Cuộc đời thật khó đoán trước chuyện gì xảy ra. Cô nắm lấy bàn tay ông. Kim lão gia, tôi xin lỗi. Giá mà tôi được phép chọn lựa, ngày tháng ở Kim gia ông rất nghiêm khắc với tôi, nhưng tôi cảm nhận được ông đang dạy dỗ tôi. Đôi khi tôi thấy ông còn giống cha tôi hơn con người mà tôi gọi là cha bây giờ. nếu có thể, hãy cho tôi được một lần gọi ông là cha. Cô đặt đầu mình lên tay ông như một cô con gái nhỏ. Một lúc sau, cô định đứng dậy thì ông đột ngột nắm chặt tay cô. Mắt ông nhấp nháy, dường như có tín hiệu hồi tỉnh. Kim lão gia, ông tỉnh rồi phải không? Để tôi gọi bác sĩ. Miệng lão mấp máy thốt lên một cái tên. Là tên của cô, Tử Du, xin lỗi nàng, mây không hiểu gì. Cô bấm nút gọi bác sĩ. Có tiếng bước chân, vì vậy cô phải đi ngay. Mây giật tay ra khỏi lão Kim và chạy ra ngoài thật nhanh trước khi ai đó phát hiện sự có mặt của mình. Người chạy tới là Phong. Hắn lo sợ có ai dụ hắn ra ngoài để làm hại ông Kim nên vội vã trở lại. Thấy ông có tín hiệu hồi tỉnh, hắn khẩn trương gọi bác sĩ. Vừa lúc họ ùa tới, từ một góc khuất Mây đứng nhìn Nhất Phong. Mãi tới khi Seo xuất hiện sau lưng, Mây mới sực tỉnh. Ngày mai cô sẽ không còn thấy Nhất Phong nữa. Từ nay họ sẽ không còn bất cứ quan hệ gì. Nhất Phong ra sao, cô cũng không cần quan tâm. Ông Kim hồi tỉnh, điều đó giúp Phong thở phào nhẹ nhõm. Thiên Hương nghe Nhất Phong báo tình hình của ông Kim cũng vội vã trở về phòng bệnh. Họ cùng nhau đợi trong lúc bác sĩ khám cho ông. Thiên Hương lo lắng, đứng ngồi không yên. Phong nắm tay cô, nó giúp cô bớt lo lắng. Cuối cùng bác sĩ cũng bảo ông Kim đã qua cơn nguy hiểm. Lúc này Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn gần như mất ngủ từ sau biến cố của cha tới giờ. Thật sự lo lắng và mệt mỏi. Họ được bác sĩ cho phép vào thăm ông. Ông ngủ thật yên lành, như thể có một phép lạ vô hình vừa kéo ông trở về. Đến tối, ông Kim tỉnh lại. Ông nhìn qua và thấy cả Nhất Phong và Thiên Hương đều khá mệt mỏi. Ông cất tiếng, hai con về nhà nghỉ đi. Cha tỉnh rồi, cha thấy sao? Ông cười, dù nụ cười cũng yếu ớt. Cha không sao rồi, hai đứa đừng lo lắng nhiều nữa. Nhưng, ở đây có y tá lo cho ta rồi, không sao đâu. Con xem Thiên Hương kia, con không nghĩ tới mình cũng nghĩ tới nó chứ. Con không sao đâu lão gia. Thiên Hương cười và trấn an ông. Lúc này hắn mới quan tâm tới điều đó. Hắn đứng lên, vậy con đưa cô ấy về nghỉ ngơi đây. Phong định đi thì ông Kim bỗng hỏi. Phong à, lúc cha ở đây Tử Du có đến phải không? Tử Du, không, cô ấy không đến. Chỉ có, bà Wilson thôi, gocchuyenaudio.com. Bà ấy tới thăm ta sao? Ông tỏ ra quan tâm. Phong gật đầu, dạ, lúc này ông mới đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi. Nhất Lang và Nguyệt Nhi đâu? Sao ta không thấy chúng? À, Nhất Lang có đến nhưng mới vừa về. Con quên gọi cho anh ấy. Còn Nguyệt Nhi, khi con cho thuộc hạ đi tìm thì họ bảo cô bé đang ở với anh hai, cha không phải lo. Con nhớ tìm và chăm sóc nó. Dù thân thế nó thế nào, nó vẫn là con của họ Kim chúng ta. Chấm, con biết rồi, cha nghỉ ngơi đi. Ông Kim lại chợp mắt. Lúc này hắn mới yên tâm cùng Thiên Hương rời khỏi bệnh viện. Sau biến cố Thiên Hương rất ít nói. Hắn hiểu và càng cảm thương cho cô. Hắn quay qua cô gái. Thiên Hương, dạ, chúng ta, vẫn chưa phải là vợ chồng. Nếu, em muốn ra đi tôi sẵn sàng. Em không hề muốn ra đi. Em, cô quay qua nhìn hắn. Đã thầm yêu anh có biết không? Em biết, yêu một người đã có gia đình thật ngốc nhưng, tôi có gì hay chứ? Em không biết, đó là loại cảm giác. Không lý giải được, em chỉ biết, em không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Em muốn được làm cái bóng của anh. Mãi mãi, Nhất Phong nhìn Thiên Hương. Hắn đưa tay lên tóc cô và nói. Tôi hứa sẽ hết lòng chăm sóc em, dù rằng. Anh đừng nói, em hiểu. Đờ ti hắn reo, hắn bắt máy và nghe đầu dây bên kia là giọng của Tử Du. Hắn nhìn qua Thiên Hương một giây rồi mới lên tiếng. Có chuyện gì không, em muốn nói chuyện với anh. Ngày mai em đã lên đờ di trở về Senbi. Sẽ không bao giờ quay lại nữa. Anh, đang ở cùng Thiên Hương, không đến được. Anh không đến em sẽ nhảy xuống dưới cho coi. Em đang ở sân thượng của tòa nhà đối diện đây. Mây, két, hắn thắng xe rồi cho xe quẹo cô thật nhanh để quay đầu xe lại, chạy tới tòa nhà đối diện bệnh viện. Khi hắn vội vã bước khỏi xe, bỗng nhiên khựng lại khi thấy đôi dòng nước mắt Thiên Hương khẽ chảy dài trên má. Hắn nhìn cô, nói trong tha thiết, anh xin lỗi, nhưng chỉ lần sau cùng này thôi. Cô ấy sẽ quay về Senbi không bao giờ quay lại. Anh đi đi, em hiểu mà, em sẽ đợi anh ở đây. Cảm ơn em, hắn nói rồi chạy vội lên sân thượng. Nhưng nơi đây hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Mây, hắn gọi nhưng không có tiếng trả lời. Hắn có linh cảm không bình thường. Hắn gọi tên cô nhóc và tìm kiếm. Mây, em ở đâu? Có tiếng bước chân nghe rất quen, hắn chưa kịp quay lại thì bỗng nhiên nghe đau nhói ở vai. Dường như ai đó đã bắn thuốc mê vào hắn. Hắn đổ gục xuống đất và lịm đi nhanh chóng, vì bên tai còn văng vẳng tiếng bước chân rất quen thuộc. Ngày hôm sau, Seo thức sớm để lên đường. Nhưng có lẽ Mây thức sớm hơn, hoặc vì đêm qua cô nhóc không hề ngủ. lúc đưa hành lý ra xe, mây có cái gì lưu luyến. Nhưng rồi cô cũng gạt nó qua một bên và bước theo Seo. Đó là một buổi sáng của cuối tháng 11 một mùa đông. Và thường vào thời gian này, dã nguyên sẽ có tuyết. Dự báo thời tiết hôm qua cũng bảo như vậy. Và rồi, trời bắt đầu đổ đợt tuyết đầu tiên. Lúc này Seo và mây vừa tới sân bay. Những bông tuyết lành lạnh lất phất bám lên vai cô nhóc. Trong phòng đợi tiếng loa của người phát thanh vang lên. Bởi vì trời tuyết nên sẽ có vài sự cố xảy ra. Điều đó không ngăn cản được hành trình của Seo và mây dù chuyến bay có hoãn lại vài giờ. Trong lúc chờ đợi, họ xem TV. Bất ngờ TV chuyển sang dòng tin đặc biệt. Sáng nay, người ta tìm thấy xác chết của cô con gái nhà họ Kim là Kim Nhất Nguyệt trên sân thượng của tòa nhà đối diện bệnh viện TW. Được tin báo, cảnh sát ập đến và thấy một người đàn ông người lấm lem máu, trong tay còn cầm hung khí. Gocchuyenaudio.com. Theo như điều tra sơ bộ, người đàn ông là Kim Nhất Phong, cậu con trai có cuộc sống khép kín, hành tung bí ẩn của nhà họ Kim, còn nạn nhân là em gái của nghi phạm. Nghi phạm ngay lập tức bị bắt giam. Cậu Tam thiếu gia luôn miệng phủ nhận, nhưng đoạn video của tòa nhà, con dao và dấu vân tay đều trùng khớp. Vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ. Mây đột ngột đứng dậy. Seo ngăn lại, cô định làm gì? Nhất Phong không giết Nguyệt Nhi. Bọn cảnh sát thật hàm hồ. Sao cô biết, đây đâu phải lần đầu tay hắn nhuốm máu. Nhưng lần này tuyệt đối không phải. Tôi không thể đi trong lúc này. Seo, cô về nước trước đi. Xong việc này tôi sẽ quay về. Mây nói rồi chạy đi, mặc cho Seo gọi. Phải chăng đây là lời cảnh cáo mà Nhất Lang muốn nói với cô ta hôm qua? Nhất Lang, con người này, không đơn giản như cái bề ngoài của mình. Mây tới đồn cảnh sát nhưng không được cho vào vì là người dưng. Cô thấy Thiên Hương vừa từ trong bước ra nên chạy tới hỏi. Thiên Hương nhìn cô với cái nhìn tức giận, căm ghét. Thiên Hương, nói tôi biết đi. Anh ấy sao rồi, chuyện gì xảy ra? Thiên Hương nói trong sự uất ức, sự căm giận dành cho Mây. Tất cả là do cô. Chính cô gọi anh ấy lên trên ấy. Chính cô hại anh ấy. Tôi không bao giờ hại Phong. Tôi cũng không gọi anh ấy ra ngoài. Nhưng anh ấy đã vì cô mà lên trên đó, rồi bị hãm hại. Tôi ghét cô. Thiên Hương bật khóc. Mọi người qua lại nhìn Mây như thể chính cô nhóc đã gây ra chuyện oái oăm này. Seo cũng xuất hiện. Mây chạy tới xốc áo Seo lên. Cô biết gì đó về chuyện này, đúng không? Tôi, cô nói đi, tôi không nói được, tôi cũng không hề muốn chuyện này xảy ra. Mây tức tối bỏ Seo ra, cô nhóc tức giận quay mặt đi. Là, cha tôi làm đúng không? Nói tôi biết đi, cô định làm gì? Cuộc tranh chấp này chúng ta không nên chen vào nữa. Chuyến bay sáng nay tôi đã book vé lại rồi. Chúng ta sẽ đi chuyến bay quá cảnh qua Ocean để trở về Senbi. Nó sẽ cất cánh trong vòng một tiếng nữa. Chúng ta nên đi thôi. Không, cô đi một mình đi. Tôi có chuyện phải làm. Mây nói rồi bỏ mặc Seo lại mà đón taxi đi. Seo bất lực trông theo. Seo nghe tim mình, đau, cách chương.